nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP, chương 86-2, góc truyện audio.com. Diêu Lâm Tiên Tôn là tiên tôn lâu đời nhất tại Lâm Thuật, ở thế giới này uy vọng cực cao, năm nay lại là tiệc mừng thọ nàng 100 vạn tuế. Làm rất long trọng, các thế lực lớn đều phái người quan trọng đi chúc mừng, Kính Thương phái bên này, Mạc Tây Tiên Tôn là đại biểu của Kính Thương phái. Đến nội Ứng Giác Tiên Tôn sở dĩ sẽ đi, là bởi vì Diêu Lâm Tiên Tôn cố ý mời hắn, mấy chục người Kính Thương phái ngồi trên phi vân thuyền. Phải phi hành 5 ngày mới tới nơi, Phùng Tiếu trực tiếp bị Ứng Giác mang về phòng, hắn tùy ý ngồi xuống, Phùng Tiếu đứng ở cửa. Một bộ tiết tấu tùy thời chuẩn bị muốn chạy, ngồi, Ứng Giác vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, không cần, đứng khá tốt, Phùng Tiếu giả bộ cười nói. Đứng dễ chạy, tùy ngươi, Ứng Giác khẽ cười, ở trong phòng thiết tiếp một cái kết giới, sắc mặt Phùng Tiếu biến đổi, nàng xoay người mở cửa phòng. Lại phát hiện cửa phòng không chút sức mẻ, có một tầng kết giới chống đỡ, thanh âm mang theo ý cười của Ứng Giác vang lên. Mèo của ta tương đối thích chạy loạn, vì phòng ngừa nó chạy nên mới thiết lập kết giới, ngươi có việc gì cần ra ngoài sao, có, Phùng Tiếu vội vàng nói. Đi làm cái gì, đi tìm người tâm sự, Ứng Giác nói, vậy ngươi không cần đi ra ngoài, ngươi muốn nói chuyện với ai, ta gọi hắn tiến vào. Căn phòng này đủ lớn, cho dù ngươi muốn đem tất cả mọi người kêu vào cũng có thể, Phùng Tiếu, nếu là ta muốn xem phong cảnh đâu. Tay áo Ứng Giác vung lên, phía trước liền xuất hiện một cái ban công lớn, hắn mỉm cười nói, tuy rằng trên đường không có phong cảnh gì. Bất quá ngươi muốn xem liền cứ việc xem đi, Phùng Tiếu đi qua sờ sờ, bên trên cũng có kết giới chống đỡ, nàng liền nhảy cửa sổ cũng nhảy không được. Ha ha, thật là cảm ơn tiên tôn, cảm ơn cả nhà ngươi, còn có cái gì muốn làm sao, Ứng Giác ôn thanh hỏi, tạm thời không có. Phùng Tiếu dựa vào kết giới nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn đang nghĩ trong 5 ngày này tìm cơ hội chạy trốn, lúc này lại bị ngâm nước nóng. Lúc này nàng là 100% xác định, hắn khẳng định biết nàng là Phùng Tiếu, cho nên mới lăn lộn như vậy, nàng Ứng Giác gật gật đầu. Ta đây nghỉ ngơi trước, ngươi nếu là có chuyện gì có thể gọi ta, nói xong hắn liền nằm ở trên giường, cũng không sợ ta một đao thọc chết ngươi. Phùng Tiếu hung hăng nói trong lòng, nàng chậm rãi đi qua, người trên giường vẫn như cũ không nhúc nhích, không hề có tâm thái phòng bị. Giống như ngủ thật trầm, Phùng Tiếu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, xoay người đi đến bên cạnh hắn, dù sao chạy không thoát, không bằng đà tọa tu luyện. Thời gian 5 ngày thoảng qua, lúc thời điểm Phùng Tiếu kết thúc đà tọa vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt Ứng Giác. Hắn giống như đã nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt kia làm nàng không tự chủ được nhớ đến lúc trước tiên tôn nhìn ta làm chi. Phùng Tiếu mặt vô biểu tình hỏi, đẹp, Ứng Giác mỉm cười trả lời, khóe miệng Phùng Tiếu hơi dương lên, nhưng rất nhanh lại buông xuống. Gương mặt này lại không phải nàng, đẹp hay không cũng không có quan hệ đến nàng, Vu Lam gõ cửa tiên tôn, tới rồi, đã biết. Một tay Ứng Giác vớt mèo con trên mặt đất lên, lại đem nó nhét vào trong tay nàng, ôm cho tốt, đi theo ta. Phùng Tiếu thật muốn đem mèo con một lần nữa ném trở về, nhưng nhìn đến đôi mắt đáng thương hề hề đang nhìn mình. Nàng liền nhịn loại xúc động này xuống, mèo con là vô tội, hai người mở cửa đi ra ngoài. Tất cả người Kính Thương phái đều trong tối ngoài sáng đánh giá Phùng Tiếu, nữ nhân này có thể cùng Ứng Giác tiên tôn ở cùng một chỗ 5 ngày. Bọn họ đều tràn ngập tò mò, Diêu Lâm tiên tôn là người của môn phái lớn nhất Lâm Thuật, Long Thiên Môn, lúc này Long Thiên Môn nối liền không dứt. Trên bầu trời nơi nơi là các loại phi vân thuyền hình thù kỳ lạ, khách nhân lần lượt được người Long Thiên Môn đón tiếp đưa vào. Người Kính Thương phái là Diêu Lâm Tiên Tôn tự mình ra nghênh đón, Diêu Lâm Tiên Tôn là một nữ nhân trung niên, nàng tươi cười đầy mặt. Ứng Giác Tiên Tôn có thể tới, thật là bồng tất sinh huy, mau mời vào, có nghĩa là rồng đến nhà tôm, khách quý đến nhà, vô cùng vinh hạnh. Ứng Giác mỉm cười hành lễ với nàng, hẳn là có chuyện quan trọng muốn trao đổi, Ứng Giác Tiên Tôn bị Diêu Lâm Tiên Tôn mời riêng đến nội sảnh. Trước khi đi Ứng Giác còn quay đầu lại nhìn Phùng Tiếu một cái, Phùng Tiếu trong lòng vui vẻ, Ứng Giác vừa rời đi. nàng liền đem mèo con nhét vào trong ngực Vu Lam, giúp ta chăm sóc một chút, ngươi muốn đi đâu, Vu Lam vội vàng hỏi, hít thở không khí. Phùng Tiếu vẫy vẫy tay đi ra ngoài, đương nhiên là thừa dịp Ứng Giác không ở nhanh chóng chạy a. Bằng không quỷ mới biết Ứng Giác rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì, nhưng có câu nói gọi là vận xui đến uống nước cũng có thể nghẹn. Nàng vừa mới ra khỏi cửa, liền đụng phải đoàn người đang đi vào, hai bên vừa vặn đối mặt là người thành chủ phủ. Tiểu đồ đệ của thành chủ Diêu Hâm cùng quản gia thành chủ phủ liền đứng ở phía sau một nam nhân trung niên, nhìn dáng vẻ cung kính của bọn họ. Đây hẳn là thành chủ, bởi vì chuyện Hỗn Độn Châu, lệnh truy nã Phùng Tiếu đến nay vẫn còn treo ở không ít nơi, kẻ thù gặp mặt. Phùng Tiếu một chút cũng không đỏ mắt, nàng thậm chí còn không có chút biến hóa nào, một bộ hoàn toàn không quen biết, lui sang một bên để họ đi trước. Nàng phản ứng rất nhanh, vốn dĩ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, đám người cũng thuận lợi đi qua trước mặt nàng, Phùng Tiếu tiếp tục đi ra ngoài. Ai ngờ đúng vào lúc này, Diêu Hâm đột nhiên dừng bước, hắn xoay người hét lớn một tiếng, ngươi đứng lại, Phùng Tiếu vốn định bước nhanh hơn. Nhưng người thành chủ phủ lập tức vây lại, nàng chỉ có thể mờ mịt dừng lại, xin hỏi có chuyện gì, Diêu Hâm nhìn chăm chăm nàng. Từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, sau một hồi đột nhiên cười, rốt cuộc bắt được ngươi, hiệt tiệp, Phùng Tiếu trong lòng lột bột một tiếng. Trên mặt lại lộ ra biểu tình mờ mịt, ai là hiệt tiệp, Diêu Hâm nhếch miệng cười, giả bộ rất giống, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta. Khí vị trên người ngươi không thể gạt được ta đâu, ngươi chính là hiệt tiệp, cái gì tỉ tỉ muội muội, nói hưu nói vượn gì vậy? Muốn nhận tỉ tỉ thì về nhà mà nhận a, bệnh tâm thần, Phùng Tiếu làm bộ không kiên nhẫn, xoay người muốn chạy, Diêu Hâm lại trực tiếp tấn công. Phùng Tiếu lập tức tiếp chiêu, Diêu Hâm là tu vi thiên tiên, Phùng Tiếu ở Kính Thương phái được linh thực nuôi nấng, ở nơi linh khí nồng đậm tu luyện. Cộng thêm sự hỗ trợ của Hỗn Độn Châu, tu vi của nàng tiến bộ thần tốc, hiện giờ đã tới huyền tiên viên mãn, tu vi chỉ kém hắn một chút. Cho nên cũng không luống cuống, vì vậy Diêu Hâm tin tưởng tràn đầy ra tay, cho rằng trong ba chiêu đã có thể bắt được nàng, ai biết lại bị nàng phản đánh. Hai người không sai biệt lắm đánh ngang tay, tại sao lại như vậy, ngươi không phải mới phi thăng mấy năm sao, như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Diêu Hâm mặt đầy không thể tin, ta đã nói ngươi nhận sai người, ta phi đã hơn 2000 năm, tu vi đều sắp kim tiên, nơi nào giống vừa phi thăng. Phùng Tiếu không kiên nhẫn nói, thành chủ cùng trưởng lão Long Thiên Môn đều đứng ở bên cạnh, trưởng lão Long Thiên Môn gật đầu nói. Cô nương kia xác thật là huyền tiên viên mãn, kém một bước liền kim tiên, Diêu công tử có phải nhận sai người hay không? Thành chủ cũng nhìn ra được tu vi Phùng Tiếu, nhưng đồ đệ này của hắn, nhờ vào năng lực chủng tộc. Trên phương diện nhận biết khí vị đặc biệt lợi hại, chỉ cần người hắn ngửi qua, vô luận qua bao nhiêu năm cũng có thể nhận ra. Hắn nếu khẳng định như vậy, hẳn là không phải nói bậy, trong lúc nhất thời thành chủ có chút rối rắm, bất quá Hỗn Độn Châu quan trọng. Hắn thà rằng giết sai cũng không muốn tha sai, vì thế cũng không có ngăn cản Diêu Hâm, mà là ở một bên quan sát. Trưởng lão Long Thiên Môn nhìn ra thái độ của hắn, hắn cũng không quen biết Phùng Tiếu, không đáng vì một người không quen biết xuất mà đầu. Vì thế cũng không nói nữa, một đám người liền như vậy đứng nhìn Phùng Tiếu cùng Diêu Hâm đánh, Phùng Tiếu tính toán tốc chiến tốc thắng. Liền lấy ra khai thiên vòng, trực tiếp tấn công Diêu Hâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị khai thiên vòng một kích đánh trúng, ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu, người vây xem sợ ngây người, tiểu đồ đệ của Đông Phương thành chủ. Dễ dàng bị một người không có danh tiếng gì đánh bại như vậy, hơn nữa còn là một người tu vi không cao bằng hắn, Phùng Tiếu không hề dừng lại. Sau khi đánh bại Diêu Hâm liền tính toán bay đi, Đông Phương thành chủ ra hiệu với quản gia khẽ gật đầu, phi thân ngăn Phùng Tiếu lại. Cô nương đả thương công tử nhà ta, liền tính toán đi như vậy, cứu mạng a, có người cường đoạt dân nữ giữa ban ngày a, Phùng Tiếu lớn tiếng kêu. Quản gia sửng sốt bị Phùng Tiếu một trưởng đánh ra nhân cơ hội muốn chạy, Đông Phương thành chủ cười lạnh một tiếng, hay cho một cô nương giảo hoạt. dám làm càn trước mặt bổn tọa như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền ra tay, tu vi của hắn đối phó Phùng Tiếu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phùng Tiếu bị hắn một chưởng đánh bay, tuy rằng trong thời điểm mấu chốt đã tránh đi yếu hại, nhưng cũng bị thương, bị người thành chủ phủ vây quanh. Người vây xem bên cạnh không ít người khinh bỉ trong lòng, đối phó với một cô nương, liên tiếp lên ba người, người cuối cùng còn là thành chủ. Thật sự không quá quang minh chính đại, đương nhiên bọn họ cũng chỉ là khinh bỉ một chút trong lòng mà thôi, Đông Phương thành chủ thế lực rất lớn. Bọn họ không dám đắc tội, ngay cả trưởng lão Long Thiên Môn cũng chưa nói chuyện, dù lão đầu không biết xấu hổ, Phùng Tiếu máu bên khóe miệng. Hướng về phía trưởng lão Long Thiên Môn nói, ta là đệ tử Kính Thương Phái, theo nhị vị tiên tôn nhà ta tới mừng thọ. Long Thiên Môn chính là đối đãi với khách như vậy, để khách bị người khác tùy ý khi dễ cũng không đứng ra chủ trì công đạo. Đệ tử Kính Thương Phái cái gì, khẳng định là ngươi nói bậy, Diêu Hâm lớn tiếng nói, ta chính là đệ tử Kính Thương Phái. Không tin các ngươi hỏi Mạc Tây Tiên Tôn cùng Ứng Giác Tiên Tôn nhà ta một chút, thanh âm Phùng Tiếu tuy rằng không lớn như Diêu Hâm. Nhưng khí thế còn mạnh hơn, trưởng lão Long Thiên Môn nghe nói là Kính Thương Phái, lúc này hắn không thể không nói. Vội vàng phái người đi mời người Kính Thương Phái tới, còn hắn đi tới trước mặt Phùng Tiếu, cô nương thật sự là đệ tử Kính Thương Phái. Loại sự tình này ta cần thiết lừa ngươi sao, Phùng Tiếu bức ra càng nhiều máu, làm cho chính mình không ngừng hộc máu, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Tầm mắt người xung quanh nhìn Đông Phương thành chủ càng thêm phức tạp, ra tay với một cô nương đã đủ không biết xấu hổ, lại còn tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt Đông Phương thành chủ nhìn Phùng Tiếu tràn đầy u ám, cô nương này quá mức giảo hoạt, thù đã kết. Mặc kệ Hỗn Độn Châu có phải do nàng lấy đi hay không, hắn cũng không định buông tha cho nàng, đám người Mạc Tây Tiên Tôn vội vàng đi tới. Nhìn thấy Phùng Tiếu một thân toàn máu, bọn họ đều chấn động, Đông Phương thành chủ ý bảo quản gia. Quản gia liền đem sự tình lúc trước đại khái nói một chút, đương nhiên còn lược bỏ không ít chuyện. Tỷ như bọn họ muốn giết người đi vào tìm kiếm bảo vật, tỷ như bảo vật bên trong là cái gì? Chỉ nói là có một phi thăng giả tên Hiệp Tiệp trộm mất bảo vật quan trọng của thành chủ phủ, chuyện thành chủ phủ phát lệnh truy nã nháo rất lớn. Người Kính Thương Phái cũng từng nghe nói qua, lập tức gật đầu với Mạc Tây Tiên Tôn. Tỏ vẻ xác thật thành chủ phủ đang truy nã một nữ tạc trộm bảo vật, tuy rằng việc thành chủ phủ mất trộm trước khi nàng tiến vào Kính Thương Phái. Bất quá Lương Miên hiện tại là đệ tử tạp dịch của Kính Thương Phái, cho nên việc này vẫn phải điều tra thỏa đáng, không thể qua loa. Mạc Tây Tiên Tôn nghiêm túc nói, đầu tiên là đem Kính Thương Phái trích ra, câu sau là giúp Phùng Tiếu giữ gìn công đạo, mấy câu nói đó nói ra. Mọi người sôi nổi gật đầu, Đông Phương thành chủ ha ha ha cười nói, xác thật là phải điều tra rõ ràng. Nhưng mà thân phận tiểu đồ đệ của ta hẳn mọi người cũng đã biết, hắn ngửi được khí vị của tên trộm lúc trước trên người Lương Miên cô nương. Hẳn các vị cũng thấy hoài nghi đi, theo như ngài nói, người trộm lúc ấy mới phi thăng, hiện tại cũng mới qua mấy năm, các ngươi có ai nghe nói qua? Có người nào trong mấy năm ngắn ngủi có thể lên tới huyền tiên, tu vi hiện giờ của Lương Miên cũng sắp đột phá thiên tiên? Mạc Tây Tiên Tôn mỉm cười nhìn quanh hiện trường, kỳ thật trong lòng Mạc Tây Tiên Tôn cũng rất kinh ngạc, hắn nhớ rõ không đến một năm trước. Tiểu cô nương này cùng lắm chỉ là huyền tiên trung kỳ, trong lúc lơ đãng nàng cư nhiên đã lên tới huyền tiên viên mãn, tu vi tăng cũng quá nhanh đi. Đám người ở đây sôi nổi gật đầu, đều nói không có khả năng, Đông Phương thành chủ trầm giọng nói, nhưng nếu bảo vật nàng trộm đi. Vừa lúc là thứ có thể khiến tu vi tăng lên nhanh chóng thì sao, mọi người sôi nổi trừng mắt, có loại bảo vật này, nếu là có loại bảo vật này. Ai không nghĩ muốn, Phùng Tiếu ở trong lòng cười nhạo, tuy rằng đồ vật kia xác thật có thể tăng tiến tu vi, nhưng cũng không phải của ngươi a. Còn dám nói như nó thật sự là của chính mình, ba bá rõ ràng nói qua, là bởi vì có khai thiên vòng, hỗn độn châu mới có thể xuất hiện. Nàng có thể cảm giác được tầm mắt những người khác đang nhìn mình đều ẩn chứa tham lam, trường hợp trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Tầm mắt trưởng lão Long Thiên Môn ở đảo qua đảo lại giữa Đông Phương thành chủ cùng Mạc Tây Tiên Tôn, nhị vị quyết định như thế nào? Đông Phương Thành Chủ nói, không bằng ta tới tiến hành lục soát chi hồn, nếu là đồ vật ở trên người nàng, ta chỉ lấy lại đồ của ta. Cô nương này giao cho Kính Thương phái xử lý, Mạc Tây Tiên Tôn lắc đầu, thuật lục soát chi hồn yêu cầu phải cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ không cẩn thận một chút cũng sẽ làm bị thương người chịu thuật, ta không đồng ý, Đông Phương Thành Chủ đột nhiên bật cười. Mạc Tây Tiên Tôn nói cũng đúng, không bằng như vậy, ta lấy Hoan Thiên Ngô Tôn Đỉnh làm vật thế chấp. Nếu là quá trình lục soát chi hồn làm tổn thương cô nương này dù chỉ một chút, ta liền lấy Hoan Thiên Ngô Tôn Đỉnh nhận lỗi. Nếu chúng ta oan uổng vị cô nương này, ta cũng nguyện ý lấy Hoan Thiên Ngô Tôn Đỉnh ra bồi thường, mọi người ồ lên, Hoan Thiên Ngô Tôn Đỉnh a. Trong bảo vật luyện đan đứng hàng thứ 10, giá trị liên thành, quả nhận lỗi quá có thành ý, nhưng mà bọn họ không biết. Đông Phương Thành Chủ đã hạ quyết định, nếu Phùng Tiếu thật sự người là lấy mất Hỗn Độn Châu. Hắn nhất định trong lúc soát hồn cố ý đem nàng đánh ngốc, tuyệt đối không thể để người khác biết hắn lấy được Hỗn Độn Châu. Một cái Hoan Thiên Ngô Tôn Đỉnh mà thôi, hắn lại không phải luyện đan sư, so sánh với Hỗn Độn Châu, không tính cái gì. Đông Phương Thành Chủ lấy ra Hoan Thiên Ngô Tôn Đỉnh giao cho người Long Thiên Môn, lập tức trực tiếp ra tay với Phùng Tiếu. Căn bản không cho Mạc Tây Tiên Tôn cơ hội cự tuyệt, Phùng Tiếu tính toán thời gian, nàng tính toán chờ Đông Phương Thành Chủ tiếp cận. Trực tiếp kíp nổ khai thiên vòng, vòng tay này uy lực rất lớn, sau khi kíp nổ có thể cho nàng tranh thủ 3 phần cơ hội chạy trốn. Nhưng ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị cá chết lưới rách, lại có một người bay qua, một tay ôm lấy nàng. Một tay khác đánh về phía Đông Phương Thành Chủ, ngay lập tức xuất lực đánh tới, là Ứng Giác, Đông Phương Thành Chủ liên tiếp lui vài bước. Nhổ ra một búng máu, hắn chỉ tiếp được đại bộ phận chiêu số, mấy chiêu cuối cùng lại tiếp không được, bị Ứng Giác đả thương, sư phụ Thành Chủ. Đám người Diêu Hâm hô to, Ứng Giác tiên tôn, đám người ồ lên, Đông Phương Thành Chủ lau máu ở khóe miệng, nhìn Ứng Giác tiên tôn đây là vì sao? Ngươi muốn ra tay với nàng, đã có sự đồng ý của ta sao, Ứng Giác đút cho Phùng Tiếu mấy viên đan dược. Lại cẩn thận giúp nàng lau sạch vết máu bên miệng, ánh mắt u ám nhìn máu của nàng trên ngón tay mình, thanh âm càng lúc càng lạnh lẽo. Ta chỉ là muốn dùng lục soát chi hồn với Lương Miên cô nương, cũng không phải muốn thương tổn nàng, Ứng Giác cười lạnh một tiếng. Chỉ là lục soát chi hồn, khẩu khí Đông Phương Thành Chủ thật lớn, Đông Phương Thành Chủ đối mặt với Mạc Tây Tiên Tôn còn có vài phần kiên cường. Nhưng đối mặt Ứng Giác Tiên Tôn, hắn lại chỉ còn lại có hảo hảo nói chuyện, Ứng Giác Tiên Tôn có thể hay không nghe trước tiền căn hậu quả một chút. Chúng ta đối nàng dùng lục soát chi hồn là có nguyên nhân, cô nương này quá mức giảo hoạt vẫn luôn không chịu nói thật. Cho nên ta mới tính toán trực tiếp xem xét ký ức của nàng, ta chỉ là muốn tìm lại đồ vật của Thành Chủ phủ, nàng là đạo lữ tương lai của ta. Cùng ta sở hữu hết thảy, là người làm bạn với ta cả đời, ta muốn hỏi Thành Chủ phủ, đến tột cùng là kiểu bảo vật gì? Cứ nhiên muốn vu cáo đạo lữ tương lai của ta trộm, Ứng Giác quay đầu, lạnh lùng nhìn Đông Phương Thành Chủ có tư cách gì? Lại dám dùng thuật lục soát chi hồn với đạo lữ tương lai của Ứng Giác tiên tôn ta, các ngươi đả thương nàng, bôi nhọ nàng. Chuyện này nên tính như thế nào, đạo lữ tương lai, cách chương.